Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả rất quen thuộc mang tên là cuốn sổ luyện tà. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chiếc xe bình bịch là vật bất ly thân của tôi, dừng lại trước cửa một căn nhà có vẻ khiêm tốn nhất, nằm lọt thỏm giữa những căn nhà to lớn cành càng khác. Một người đàn ông có khuôn mặt dài, lông mày cau cau khắc khổ, vừa đi vừa ho sù sụ vì sặc khói thuốc lào, cau có quát lên: "Mà cái thằng nào vô ý thức, xóm đang có việc mà cứ rú ga ầm ĩ cả lên." Tôi ngước mắt cười cười gãi đầu: "Là cháu đây, gớm, làm gì mà chú căng thế?" Người đàn ông trố mắt nhìn tôi, nhưng nhìn tôi thì ít, mà nhìn cái xe của tôi thì nhiều. Đoạn ông ta cau mày, ra vẻ nghiêm nghị: "Cái từ sự tổ bố nhà anh đấy, thế sao vậy, không biết gọi điện trước cho tao? Mà mày lôi cái của nợ gì về thế này?" Tôi vỗ vỗ vào cái bình xăng đang kẹp giữa hai chân. "Của nợ là thế nào hả chú?" "Người yêu đấy, bồ già của cháu đấy." Ông chú tôi tên là Thanh lại cười bảo: "Ôi giời ơi, cái thằng lắm trò, thiếu đeo gì xe, sao không mua cái tử tế mà đi, mày toàn đi mấy cái loại xe đồng nát. Thôi thôi thôi, đi vào nhà đi, trời rét quá." Tôi cũng xuống xe, loay hoay tháo đôi bộ ủng bọc ly lông ra ngoài đôi giày, nom đúng điệu đĩ đời của một fuck boy. Nhìn chú Thanh đang lật đật vào nhà, lấy một cái khăn tắm để cho tôi lau đầu, bớt những nước mưa còn đang dính vết. Tôi ngồi xuống bên bàn nước, nhìn lên cành đào chú Thanh để ở giữa nhà. Tết đã đến đít, nhưng lại vô tình trùng với thời điểm người yêu cũ của tôi đến lúc xuất chuồng. Trăm năm an nghỉ trong sổ hộ khẩu của một gia đình công chức, tuy nhàm chán, ít drama, một cuộc tình đơn điệu, thiếu đi cả 50 sắc thái, nhưng được cái là ổn định và yên bình. Đàn bà mà, họ quan trọng là cái sự bình yên thôi. Nhiều ông cứ lên mạng quần quại khóc lóc tại sao người ta yêu mình mà không lấy mình. Thế nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Các bố cứ mà tử tế, cứ nhiều tiền đi, chị em bây giờ khác xưa lắm, không có dễ lừa nữa. Còn riêng tôi, tuy nghèo, tuy rách, chỉ có một nhân cách cao đẹp, đầy chất thơ, nhưng tôi cũng được cái là không thích kêu ca. Cho nên ở phương diện này thì cá nhân tôi thấy tôi không có gì phải oán thán cả. Thậm chí tôi còn lên sẵn một list những ca khúc mừng đảng, mừng xuân mới, mừng ngày em xuất chuồng, em ván đã đóng hòm, buộc cổ mình vào hàng rào hạnh phúc. Và sắp tới đây tôi sẽ đến tận nhà em để dối cho em phong bù bì đủ 999.000 tiền mừng cưới. Mong vợ chồng em sống đến đầu bạc răng long, con đàn cháu đống, mồ yên mà đẹp, mãi mãi bên nhau. Cá nhân tôi cũng chẳng hề uất ức một tí nào. Tôi nhắc lại để cho anh em được biết, tôi thề. Nhưng chú tôi thì không tin vào cái lời thề thốt của tôi. Chú Thanh hỏi: "Thế mày đi, hay mai mới sang ăn đám cưới nhà nó?" "Thôi, để mai cũng đi cháu ạ. Nhìn mày nát bỏ mẹ ra, sang đến người ta lại cười cho. Đèo mẹ, đàn ông đàn an phải cương lên chứ lẻ, phải cứng lên chứ lẻ. Người yêu cũ đi lấy chồng mà cứ mềm ra như bún, chán đời cái thằng này." Nhìn ông chú kính cẩn nghiêng mình, ngỏ vài lời phân ưu cùng với cõi lòng tan nát của tôi, mà tôi chẳng thấy có một tí ti an ủi gì. Chỉ toàn những lườm, những nguýt, những lắc đầu lắc đít, chép miệng bĩu môi rẻ biểu. Nhìn bản mặt hả hê có phần thích chí của ông chú, tự nhiên tôi cũng không buồn nữa. Điều ấy nó thực là quá rõ. Việc đếch gì phải buồn để thiên hạ nó cười vào mặt. Chỉ có hơi uất là trước khi thiên hạ kịp cười thì chú tôi cười tôi trước. Thế nhưng dù gì ấy cũng là chú mình, có bị chửi cũng đỡ cay đỡ nhục. Nghĩ vậy tôi đành tiếp tục bấm bụng yêu đời, mặc dù đời không yêu mình. Đành vậy, thôi thì nhục một lần rồi thôi. Lại nói về nơi này, Đây là mảnh đất chôn rau cắt rốn mà tôi đã đau xót rũ áo ra đi từ mấy năm trước. Lý do rất đơn giản là thời điểm ấy, trong làng của tôi nổi lên cái trò bốc bắt họ. Tôi thời ấy cũng thuộc loại thanh niên bốn tốt, ba đảm đang, sáng thức khuya, đêm về sớm. Ở nhà rất ngoan nhưng ít khi ở nhà, cho nên tôi chót dại bốc liền 6-7 cái bát họ của người làng. Cực chẳng đã, bố mẹ tôi đành phải cứu tôi bằng cách bán hết tất cả ruộng vườn nhà cửa, rồi tống tôi lên mạn ngược làm ăn buôn bán. Ngõ hầu để gây dựng lại cơ đồ, mong một ngày thằng con trai sẽ tu tỉnh làm ăn, vinh quy bái tổ, hót đi cái đống giò đống chấu mà tôi đã chát lên mặt bố mẹ mình. Ông già người yêu cũ mà nay mai tôi đi ăn cưới cũng chính là một trong số những kẻ mà tôi đã bốc bắt họ trước đây. Ngày ấy ông già nể tình, tôi suýt làm cho nàng có chửa, cho nên chỉ lấy gốc không lấy lãi. Nhưng từ ấy cũng cấm cửa không cho tôi được qua lại với nàng. Để rồi giờ này nàng thành hoa cho người ta hái, làm con lợn nái cho người ta sơi. Nghĩ nó cũng buồn, sinh ra và lớn lên ở một nơi mà đi đâu cũng thấy người quen. Chỉ bẵng đi vài năm trốn nợ trở về, nay toàn thấy người lạ. Cảnh cũ người xưa đều đã thay đổi. Làng tôi là một ngôi làng nhỏ, ven đô Hà Nội. Ngày xưa ở đây bà con người ta chỉ trồng lúa, làm đồng, cày cấy. Nhưng từ khi thủ đô mở rộng, nhà cửa trong thành phố không đủ sức chứa hàng chục triệu người dân từ tứ xứ đổ về, cho nên người ta bắt đầu dạt về những vùng ngoại thành xa xôi hơn để kiếm cửa làm ăn. Bởi vậy mà đến cả cái xó làng này nó cũng dần dần thay đổi, vô tình mang theo những thú chơi thời đại mới, sánh ngang với những trò chơi dân gian như là tổ tôm, sóc đĩa, tôm cua cá. Ấy là lô đề tá lả và dĩ nhiên là cả cho bốc họ. Vài năm trốn nợ trở lại quê xưa, trong lòng của tôi hồi hộp mong ngóng. Mình có thể gặp lại những người bạn cũ, những người chủ nợ xưa, để vênh mặt lên mà bảo với chúng nó rằng là em đây này, em vẫn trắng tay đây này, đừng có đòi nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Thế nhưng khi bước chân vào cổng làng, tôi đã hiểu vì sao đến cả 2 năm 3 năm nay vẫn không có chủ nợ nào thèm gọi điện nhắc tôi trả lãi. Bởi là vì người làng tôi bỗng nhiên giàu lên trông thấy, giàu thật. Ở cổng làng nơi ngày xưa là một quán nước nhỏ chuyên xay nước mía dưới ngay gốc cây gạo, nay thay bằng một căn nhà cao dễ phải đến cả chục tầng, biển hiệu sáng đến lóa mắt lập lòe. Cánh đồng lúa nơi mà ngày xưa bọn trẻ chúng tôi vẫn hay ra chăn trâu, thả diều, bây giờ là một tổ hợp xây dựng công nghệ cao, tường rào cổng sắt, nom uy nghi bề thế. Nhưng khi đi vào trong làng, chứng kiến hết sự thay ra đổi thịt của nơi này, thì tôi lại càng thêm choáng váng. Giá như tôi chỉ cần hoãn cái sự sung sướng ấy lại vài năm, để không dại dột đi bốc bát họ, thì nay mảnh vườn ông già tôi cay đắng bán đi thuở trước, dễ cũng giá phải gấp 5 gấp 10. Thế nhưng mà thôi, tiếc làm gì, bây giờ tiếc thì cũng giải quyết được gì. Co bắt trước con thạch sùng chặt lưỡi đến sái cỏ quay hàm, cũng không lấy đâu ra tiền mà mua lại. Cũng phải công nhận rằng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm cho đại đa số con người có của ăn của để, gia sản nhiều hơn, và mức thu nhập bình quân đầu người cũng không còn èo uột như xưa. Tuy nhiên cũng chẳng còn lấy một căn nhà ngói, không còn cả cái cầu ao nhỏ mà bọn trẻ mỗi ngày nắng ra đấy nhảy tùm tùm. Những gương mặt hiền lành chất phác khi xưa cũng bị thay thế bởi những đôi mắt giáo hoảnh, lọc lõi đầy kim tiền, khôn ngoan. Họ vẫn là những con người cũ, nhưng tâm địa thì không còn đơn giản như xưa. Giờ đây người ta sống trong những căn nhà cao tầng, không có sân vườn cây cối, nhà nọ san sát với nhà kia, nhưng có khi cả tuần cũng chẳng ai chạy sang nhà hàng xóm. Lũ trẻ cũng mải mê với những trò điện tử trên di động, trên máy tính, chứ không còn túm tụm với nhau bày ra những trò mà chạy nhảy xiên ở trong xóm. Hệ lụy của công cuộc công nghiệp hóa, điện hiện đại hóa cũng không ít. Chúng đã mạnh mẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thôn quê, những giá trị làng xóm tồn tại lâu đời cũng vì vậy mà lung lay. Mà đại diện điển hình, tấm gương tiêu biểu cho những hệ lụy ấy không ai khác, chính là tôi. Mảnh đất chôn rau cắt rốn, tưởng quen mà lạ này, làm cho người ta muốn đến rồi lại muốn đi. chứ cũng chẳng mong nán lại thật lâu như trước. Thế nhưng cho dù muốn hay không, tôi vẫn phải ở lại để ngày mai tôi đi đám cưới người yêu cũ. Bên cạnh tôi, chú Thành vẫn cứ xoáy mãi vào cái cõi lòng đang tan nát của tôi bằng những câu chuyện vô vơ. Nhưng đề tài chính vẫn là về con bé người yêu cũ trước đây của tôi. Tôi thấy bất nhẫn quá, tôi bèn đổi chủ đề, hỏi sang chuyện khác. Thím cháu đâu hả chú? Sao hôm nay lại để cho chú tự do ngôn luận lên thiên thế này? Chú Thanh lừ mắt, rồi mặt thoáng nét giận vì thằng cháu nó nói đúng tim đen. Thế mày đi sang hàng xóm rồi, bên ấy có người mới mất, đêm qua chú ở lại, rồi cho nên sáng nay là thím mày phải sang hộ đấy. Các em thì đi học, đã đứa đeo nào về đâu. Tao đang lim dim ngủ, thế nên ban nãy mày đi về xe nó cứ nổ bành bành bành bành, tao mới phải nhắc chứ. Tôi cười hề hề nhưng lập tức ngạc nhiên, vươn người ngó ra ngoài cửa, đoạn ngơ ngác quay lại hỏi. Thế người chết sao không thấy kèn trống khóc lóc gì hả chú? Hạnh phúc của một tang gia hả chú? Chú Thanh lườm tôi, nghiến răng. Hạnh cái thằng bố nhà mày ấy, toàn nói vớ nói vẩn, người ta mà nghe được, rồi người ta lại tiễn mày lên chấn thương chỉnh hình nằm. Đoạn chú Thanh chép miệng, diễn nôm. Nhà người ta chả biết là đón rước từ đâu về một ông thầy, bảo hôm nay chữa được ngày phát tang. Gơm khổ, phu quý sinh lệ nghĩa, chết còn phải chọn ngày phát tang, chán bỏ mẹ ra. Tôi lúc này ngồi đối diện chú, nhìn rõ những nét uể oải mệt mỏi trên gương mặt và đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày. Thảo nào ban nãy chú đón tiếp tôi một cách nhạt nhẽo như vậy. Tôi châm một điếu thuốc rồi ngả người ra ghế, chép chép miệng. Thế ai chết à? Nhà mình thân với bên ấy lắm hay sao mà cả nhà chú thím đều qua bên đấy? Chú Thanh đờ ra, liếc mắt nhìn quanh rồi buồn buồn bảo tôi. Nhà ấy mới đến được mấy năm thôi. Sau khi mày trốn nợ thì họ mới về đây ở. Tính ra thì mình cũng đéo thân, nhưng mà của đáng tội. Trước á, vợ chồng tao cũng nhờ vả nhà bên ấy nhiều, mà con cái người ta chết mình không sang. Rồi đến lúc làng xóm láng giềng người ta dị nghị, mệt mỏi lắm. Cái xứ nửa tỉnh nửa quê này đéo biết thế nào mà. Tôi nheo mắt ngạc nhiên hỏi. Thế không phải là chết già à chú? Chú Thanh lắc lắc đầu nhìn tôi bảo. Không, trẻ măng, chắc cũng chỉ đận tuổi mày thôi, hoặc chừng 30 là cùng. Chú ơi, thế tai nạn hay sao mà chết sớm thế chú? 30 tuổi thì làm gì có bệnh tật gì mà chết được chú nhỉ? Tao chịu, biết thế đeo làm được. Có điều cũng lạ lắm, tối hôm qua lúc tao nghe tin chạy sang thì bên đấy đông đủ cả rồi. Có cả thầy bói, thầy pháp gì cũng đến, mà lão ấy không cho đứa nào được khóc chứ lại. Bảo là cái gì mà hồn người chết còn phảng phất ở trong nhà, khóc là sẽ bị động tử động tang. Ôi dồi ôi, tao nghe mà rùng cả mình. Tao thấy nhà đông đủ rồi, tao mới ra cửa cùng với mấy ông bà hàng xóm khác thì người ta bảo thằng con nó chết bất đắc kỳ tử. Rõ ràng là con đang khỏe mạnh, đi đứng nói cười oang oang, đến tối thì đeo lão lăn ra chết. Có người còn bảo là nhà ấy bị bùa vật. Trước chỉ nghe nói đến thánh vật thôi, thế nào mà bây giờ lại có cả bùa vật. Ôi dồi ôi, tao buồn cười quá. Mà lúc ấy đông người, cho nên tao còn đéo cả dám nhe răng. Nghe đến mấy chữ bùa vật, máu tò mò trong tôi nổi lên. Tôi kéo cái ghế gần hơn một chút, rồi thấp giọng hỏi. Bùa vật á? Bị yểm bùa hay là thế nào hả chú? Chú Thanh chép miệng lắc đầu. Chú tôi vốn là lính đặc công về hưu, cho nên đầu óc nặng tính lý luận khoa học. Mấy chuyện chết chóc ma quỷ, chú chỉ coi như là trò hề. Nhìn tôi tỏ vẻ không ưng ý lắm vì thằng cháu tự nhiên quan tâm đến mấy chuyện dị đoan. Chú bảo. Tao thì tao đéo biết, nhưng mấy lão hàng xóm sát nhà bảo thế. Bùa lỗ lỗ cái gì đéo gì. Mày thì biết tính tao đấy, tao có bao giờ để ý mấy cái chuyện thầm phào. Toàn là cái bọn buồn thần bán thánh, mê tín dị đoan bỏ bẹ ra. Tôi giơ tay ngắt lời chú. Chú ơi, bùa lỗ ban phải không chú? Khuôn mặt râu ria lởm chởm chưa cạo của chú nhưng ngẩn ra một lúc, rồi vội vã gật đầu. Đối diện chú, tôi ngả người về đằng sau, môi hơi mím lại, hàm răng nghiến chặt, đầu khẽ lắc lắc làm cho ông chú già tò mò cau mày. Ồ, thế sao thế? Mày biết cái gì hả cháu? Tôi trầm ngâm trong giây lát, với lấy cốc nước mà chú rót ra, đưa lên miệng uống rồi gật đầu. Mấy năm liền lặn lội ở mạn ngược, đánh hàng lậu xuyên biên giới, tôi dĩ nhiên cũng kết thân được với vài tay cửu vạn là người Hoa. Thế nên thi thoảng lúc chén tạc chén thù cũng được nghe chúng kể về những thứ phong thủy, bùa ngải, đại loại như vậy. Nôm na thì là thuở xưa, từ thời Xuân Thu chiến quốc ở bên xứ Tàu, có một tay công chức hộ khẩu thường trú ở nước Lỗ, tên khai sinh trong lý lịch là Công Du Ban, tên giao dịch là Lỗ Ban. Nói ngắn ngắn như thế cho nó dễ in danh thiếp. Lỗ Ban vốn có xuất thân thuộc dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt, con ông cháu cha, có chức tước ở trong văn phòng chính phủ nước Lỗ bấy giờ. Có điều vì lánh nạn binh đao cho nên Lỗ Ban di cư sang Sở. Sử cũ có truyền rằng là năm ấy gặp nạn binh đao, Bộ Quốc phòng nước Sở phóng tin tuyển dụng, mời đầy đủ các loại thầy thợ về chế vũ khí. Lúc ấy Lỗ Ban đã tạo ra một loại vũ khí đầu nhọn như thương, móc vòng sắc bén như liềm sắt, gọi là câu cự, giúp quân Sở kéo lại, tiêu diệt được quân thuyền quân của Việt. Nhiều năm sau Sở mang quân đi đánh Tống, Lỗ Ban lại thiết kế ra một thứ gọi là vân thê, mết bay rất nhiều cây mây ghép lại với nhau. Lúc không cần thì có thể uốn cong quanh người như giáp, khi cần thì bật ra, nối dài thành thang để công thành. Trong thời gian ấy Lỗ Ban còn có phép ghép gỗ thành chim, dân Tàu gọi là mộc thước, có thể bay được ngàn dặm không mỏi cánh, dùng làm khí giới để thị sát thám thính vô cùng hữu hiệu. Thực hư ra sao thì đếch biết, nhưng mà nếu như mà người Nhật nổi tiếng với việc làm màu thì người Tàu lại rất hay bịa chuyện. Tam Quốc Chí Thủy Hử là những ví dụ hết sức điển hình. Có điều ta không xét đến những việc đó ở đây. Xin trở lại với đề tài cũ. Lỗ Ban ngoài việc là founder của ngành mộc, còn nổi tiếng vì một thứ bùa phép, một dạng huyền cơ khủng khiếp gọi là bùa Lỗ Ban. Bùa Lỗ Ban có thể dùng như là thứ để giúp người cứu nhân độ thế, ngăn nước trị thủy hoàng hà, cấm lửa đằng vân cứu hỏa. Nhưng nếu như rơi vào tay kẻ nào có tà tâm thì đó trở thành thứ vũ khí giết người ghê gớm, không hề có dấu vết để lại ở hiện trường. Mà thường nạn nhân không chỉ là chết bất đắc kỳ tử, mà bất kỳ ai sống trong khu vực 500 bước xung quanh đều bị ảnh hưởng. Một lần nữa, tôi không dám chắc về việc thực hư chuyện bùa ngải. Chỉ khó hiểu là vì không biết gia đình kia làm gì, đắc tội với ai, để bị người ta yểm cái thứ bùa ngải kinh dị ấy vào nhà. Chú Thành thấy tôi tự nhiên đần mặt chó, thì cũng chuyển chủ đề, ôn tồn hỏi những chuyện công việc làm ăn hiện tại, sức khỏe của bố mẹ anh em ở nhà. Tôi cũng nghe nhưng chỉ trả lời qua loa, bởi vì đầu óc của tôi lúc này đang lấp đầy những thắc mắc về đám ma của nhà hàng xóm. Cái khao khát được hít drama trong lòng tự nhiên dâng lên bằng một dự cảm không lành. Bụng dạ của tôi cứ sôi ỏng ọc, cũng có thể là vì tôi đang đói nữa. Chú Thành tôi thấy bụng của tôi biểu tình khiếp quá, liền vội vàng dọn lên bàn chỗ cơm thừa canh cặn vốn là để phần con Milu, bảo tôi thôi tranh thủ mà ăn tạm, bởi vì con chó nó đang đi ngoại giao với con chó cái nhà hàng xóm, đừng để nó về nó thấy rồi nó chửi cho cả chú lẫn cháu. Ăn tranh hết phần cơm chó xong, tôi được chú dẫn lên căn phòng nhỏ ở trên tầng 3. Ở đây ông chú tôi thành thật bảo: "Mày về gấp quá, tao chưa chuẩn bị được nhiều. Tao dọn tạm cái nhà kho này. Ở trong này hơi muỗi một ca tí, nhưng được cái yên tĩnh mát mẻ về đêm, mà cũng đảm bảo an ninh. Phòng này là phòng của con Milu. Nó cũng ngủ luôn trong này. Mày cứ yên tâm mà ngủ. Nó khắc trông đồ cho. À đấy, nhà vệ sinh ở cuối hành lang thì không phiền hà đến ai. Lại có cả sân phơi nữa. mày có giặt giũ cũng tiện. Tôi nhìn cái chậu nhôm đựng cát, trên ấy bê bết cứt chó, dính ở trên viền mà bất giác lợm giọng. Thế nhưng thôi, tôi cũng là người yêu động vật, cho nên vui vẻ lẳng cái ba lô lên trên giường. Ở bên cạnh là cái ổ của con Milu, nom còn sạch sẽ hơn bộ chăn ga gối đệm bốc mùi âm ẩm sau mấy ngày trời nồm mà chú tôi đang để ở trên giường. Nằm một lúc thì con chó nó về, hình như nó biết là tôi đã hốc hết chỗ cơm của nó. Cho nên con Milu nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện, thậm chí nó còn sủa nhanh nhách lên vài tiếng, để nhắc cho tôi biết nó mới là trưởng buồng. Vốn đã mang mặc cảm tội lỗi là ăn hết cả phần cơm của chó, tôi chỉ biết nhếch mép cười trừ, dơ ra bao thăng long mời con Milu một điếu. Có điều chó nó cũng phải có cái liêm sỉ của loài chó. Nó không thèm hút thuốc của tôi, nó chỉ lừ mắt nhìn tôi rồi gách chân lên tường, đái một bãi đầy khinh bỉ. Tôi cũng không biết phải làm sao, đành nằm vật ra mặc kệ cho con chó khó ưa, IQ thấp, kém giao tiếp xã hội và không thân thiện với một người dễ mến như tôi. Thế nhưng nằm còn chưa ráo mồ hôi thì thím tôi bước vào, thấy một người một chó mỗi đứa một góc, thím cười cười. Hóa ra là mày về đấy. Thảo nào tao cứ tìm mãi, chẳng thấy chỗ cơm chó đâu. Còn Milu cũng phụ họa bằng tiếng sủa đầy uất ức. Tôi cười gượng cho có, rồi đổi chủ đề. Dạ, thím vừa đi đám ma về đấy ạ. Cơm chó là chú chó mời. Thím nuôi chú kiểu gì mà để chú phải bốc mấy miếng gà rang, ăn chanh của cả cháu. Thím Thanh hơi sầm mặt, nhưng vốn được chui rèn bởi kinh nghiệm thực chiến trong những buổi chợ, những lần tiếp xúc cử tri mà đại đa số đều là dân hàng tôm hàng cá, những phiên chất vấn đại biểu quốc hội trong những cuộc họp gia đình, cho nên thím chẳng thèm cái trò móc máy của tôi. Thím chỉ cười. Cũng tại thím nấu ăn ngon, cho nên cả chú lẫn cháu, cả người lẫn chó nhà chúng mày mới phải tranh nhau chứ. Tôi cứng họng. Đúng thật là 9-10, tôi còn phải học đến 91. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Chỉ một câu nói của bà thím mà tôi phải suýt nữa móc họng nôn chỗ cơm chó ra giả bà ấy. Thấy tôi có vẻ đuối lý, thím mới rộng lượng buông tha, cất lời giả lả. Đéo mẹ, Tết nhất đến đít rồi mà còn tự nhân lan ra chết chứ lệ. Tôi cũng biết là thím nương tay, không thèm chấp thằng cháu phá gia chi tử, bèn nói vuốt đuôi. Cháu nghe nói chết vì bị bùa vật ở thím, đầu đuôi thế nào thím có biết không? Thím đưa mắt nhìn quanh như sợ ông chồng nghe thấy, mặc dù chú tôi cũng thuộc dạng người nể vợ. Nhưng chú Thanh cũng là cái kiểu lắm điều, chỉ một chuyện chú có thể nhai từ ngày này sang ngày khác, nhất là với mấy thể loại mê tín dị đoan. Thím thì không muốn nghe chú lè nhè lại nhảy mãi, cho nên hạn chế không nói trước mặt chú. Thím kéo tôi xuống ghế ngồi, rồi bắt đầu mở máy nói như đài. Đúng rồi đấy, thím thì thím cũng chả để ý đâu, nhưng người ta đang bàn gia tán vào rầm rầm ấy. Thằng Vẹo, con nhà ông Vặn, đang mạnh khỏe tráng kiện là như thế, không ốm không đau mà tự nhiên lăn quay ra chết nhá, thì chỉ có mà bị bỏ bùa thôi. Mà thím bảo này, mày không được nói với ai nghe chửa. Tôi gật đầu lia lịa, dù biết rằng mình không có kín mồm, chẳng hé răng ra cho người khác, thì rất có thể là thím tôi cũng sẽ tự đi kể cho thiên hạ. Thím nhìn quanh một lần nữa, rồi trầm giọng bảo như là muốn nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vụ việc. Thằng Vẹo, ngày xưa đi làm vàng ở trên Mạn Ngược đấy. Rồi nó kiếm ra cửa, rồi kết hợp với mảnh ruộng được đền bù lúc Hà Nội mở rộng ý. Nó có tiền mua mảnh đất sát sau lưng nhà thím. Người ta bảo trong lúc đào móng, thằng Vẹo cuốc phải cái tiểu xanh, bên trong có xác một người đấy. Ủa ôi, bộ xương nó mục cả ra rồi. Cái tiểu kia cũng thế, cuốc vào một cái là nó vỡ tung cả ra. Chả biết lúc ấy nó cáu giận cái gì còn cuốc thêm mấy nhát nữa. Cái tiểu nát vụn, mẹ tiên sư cái thằng mất dạy thế chứ lệ. Tôi chen vào. Ừ, thế là động mồ động mả chứ con nào phải buồn ngại gì à thím. Ai lại báng bổ như thế bao giờ? Thím tôi chép miệng xua tay. Thế từ từ để tao kể nốt xem nào. Đấy, ông Vạn ông biết được cái vụ đấy thì mới mời ông pháp sư kia về. Hôm nay lão cũng có mặt đấy. Nghe nói cao tay ấn lắm, đến để chấn điểm cái vong ở trong tiểu sành, rồi làm lễ cầu siêu cho nó đấy. Nghĩ mọi chuyện đã yên thì cái việc đào móng lại tiếp tục. Lúc đào sâu hơn một tí, người ta đào được gần 20 cây lim chôn ở trong đất, chả biết từ đời nào đời nào ấy. Mà lạ lắm nhá, trước cái mảnh đất ấy vốn là cái ao, có từ bao giờ chả ai biết. Cả cái chỗ mấy chục cây gỗ lim kia kìa, cây nào cây đấy cứ gọi là tròn lăn lẳn, đều tăm tắp, mà còn có khắc chữ ở trên thân. Chính cái ông pháp sư cũng chả đọc được, bởi vì toàn là chữ tượng hình từ thời cổ đại. Người nhà của ông vặn thấy tung gỗ quý cho nên tiếc của, đem về rửa ráy cho thật sạch đất bùn. Cây gỗ ngâm ở trong đất bao nhiêu năm, thế mà không mối không mọt, trả cong trả vênh, thế nó mới tài chứ lệ. Lão vặn lấy luôn để làm cột kèo lợp mái, nhưng chính thế nó mới to chuyện chứ. Cái nhà vừa xây xong chửa lâu thì bao nhiêu biến cố xảy ra. Hai thằng bé thì nghiện lòi cả mắt, ăn cắp đồ. Một thằng bị bắt đi tù đến nay còn chửa về cái kìa. Một thằng đi trộm chó, bị người ta thiêu sống cả xe lẫn người cái kìa. Còn lão vặn thì cứ ốm đau quạt kẹo mãi, trông to cao vạ vỡ thế thôi, chứ sơ gan cổ trướng từ lâu rồi. Bây giờ lại đến lượt thằng vẹo lăn quay ra chết, cho nên người ta mới kháo nhau là mấy cây gỗ kia bị yểm bùa rồi. Mà tao nói nhá, bùa yểm gỗ thì chỉ có bùa lỗ ban thôi. Dân xung quanh đây đang khuyên lão vặn, sau cái đám ma này thì tháo hết cột kèo ra mà làm lại, chứ không thì chết giáo. Còn đang nói dở thì chú tôi đi từ trên cầu thang xuống gắt. Thôi bà ơi, bà chỉ linh tinh, nói ra rồi vạ miệng đi. Thím tôi bị mắng bĩu môi lườm chú. Chắc là vì nể mặt có thằng cháu, lâu lâu mới về. Chứ nếu như bình thường có khi chú tôi mà mạnh mồm như thế thì đã phải đi bảo trì alo. Ra oai với vợ xong, chú tôi hừ thêm một tiếng nữa rồi lững thững bước ra ngoài, bỏ lại tôi ngồi một mình giữa căn buồng vắng hoe cùng con Milo vốn đã không mặn mà gì với mình. Định đánh một giấc cho đỡ mỏi, nhưng nằm xuống rồi mà tôi chẳng tài nào ngủ nổi, bởi tiếng khóc tỉ tê vang lên ở nhà bên. Âm thanh nghe ai oán sầu thảm, không giống như tiếng khóc thương người mới chết, mà như là âm điệu pha lẫn sự căm hờn đau đớn, như thể kẻ đang khóc đã hóa rồ hóa dại. Tôi tò mò mở mắt, lồm cồm bò dậy khỏi giường, đứng nép sát vào tường, thò đầu ra cửa sổ nhìn về phía tiếng khóc. Tôi nhướng mắt chăm chú quan sát. Tôi thấy có một người đàn bà đang bị giằng kéo dữ dội bởi mấy người đàn ông. Họ đang cố gắng lôi bà vào dãy nhà ngang đối diện với căn nhà chính. Ở giữa sân, thấp thoáng có một đám đông đang tụ tập. Khoảng cách không quá xa, nhưng vì vướng giàn thiên lý cho nên những khuôn mặt người lúc thấy lúc không, dường như trông ai cũng toát lên vẻ sợ hãi lo âu, không giống như sự buồn bã nặng nề của những đám tang bình thường. Dưới mái hiên có một người đàn ông lớn tuổi, bộ dáng to béo bệ vệ, đang chống một tay vào cột nhà, khuôn mặt cúi gằm nhưng vẫn lộ ra vầng trán cau có nhăn lại thành đường. Cho đến sau này tôi mới biết ấy là ông vặn, chủ nhà. Người đàn bà kia tôi đoán có lẽ chính là vợ ông ấy. Dường như bà ấy đang cố gắng lao vào trong nhà, nơi người ta quan sát của người chết. Mấy gã đàn ông còn chưa lôi được bà vặn vào trong nhà thì từ từ tiến lại sau lưng ông chồng. Một gã đàn ông cao gầy, khuôn mặt sắc lạnh như đâm lê, mặc đạo bào màu trắng đen, vỗ lên vai rồi kéo ông vặn vào gian chính. Nheo mắt nhìn thêm một lúc, tôi giật mình nhận ra trong đám đông kia có một người đang nhìn về phía mình. Người ấy ngẩng đầu ngoái cổ nhìn tôi, thế nhưng khuôn mặt trắng bệch xanh xao, như thể vừa khỏi một trận ốm thập tử nhất sinh. Vì khoảng cách không quá xa, đôi mắt tưởng chừng nhỏ bé vẫn phát ra một tia nhìn sâu thăm thẳm, vô hồn và lạnh lẽo đến rùng mình, làm cho toàn thân tôi nổi đầy gai ốc. Điều lạ nhất là giữa một đám đông quần áo chỉnh tề chuẩn bị cho đám tang, thế nào mà lại lòi ra một gã cởi trần trùng trục như thế? Sao không có ai nhắc nhở gì? Dường như không ai nhận ra là gã đang đứng đó. Gã nhìn tôi chằm chằm không chớp, làm tôi sững người. Tôi sợ quá lùi vào bên trong, nép mình vào đằng sau bờ tường, một lúc mới dám ló đầu ra. Đám đông đứng ở dưới sân nhà ông Vặn khi ấy đã bắt đầu tàn mát. Gia đình họ vẫn chưa phát tang nhưng đã có nhiều người chuẩn bị cho công việc. Gã đàn ông nọ hình như cũng đã lẫn vào trong đám đông cho nên tôi không còn thấy nữa. Tôi bàng hoàng ngồi xuống, nhưng nghe tiếng khóc ở bên hàng xóm, nó não nề quá, tôi mới bỏ ra ngoài. Sang bên nhà người yêu cũ, để xem nhà nàng đã dựng rạp chuẩn bị đến đâu. Cũng may ông bố của người yêu cũ tôi lúc ấy đã say khướt sau cái bữa cơm dựng rạp, xuất chuồng con gái. Thấy tôi đến, ông già còn không cả nhận ra, cứ khoác vai bá cổ mời tôi uống rượu. Dù rằng chính nàng lại lạnh nhạt, nàng nhìn tôi hừ khẽ một tiếng rồi bĩu môi. Anh còn dám bác mặt về đây đấy. Tôi cười cười. Ơ kìa Linh, sao lại lạnh lùng thế? Anh về ăn đám cưới em cơ mà. Thế ai mời anh mà ăn? Tôi làm vẻ buồn buồn, nghĩ đến cái phong bao trị giá 999.000 mà tôi đang nhét trong túi áo. Chẳng lẽ là rút bớt đi để chỉ còn lại 69.000. Nhưng nghĩ như vậy thôi, tôi chẳng nỡ. Thấy Linh ra vẻ hậm hực, ở trong nhà ngoài ông già đang say khướt nằm vật ở xó nhà thì chẳng còn ai. Tôi mới mạnh dạn cầm lấy tay nàng thủ thỉ. Linh ơi, ngày mai em lấy chồng rồi. Anh bảo muội đến đây hát tặng em mấy bài, cũng như xin trời gửi lời chia vui cùng gia quyến, tiễn em về nơi cuối cùng. Anh thôi đi, vẫn cứ giọng cợt nhả như thế, bỏ cái tay ra, sờ sờ soạn soạn cái gì. Tôi cười cười, gớm chửa, trước sờ cả vào đùi, vào véo chứ có nói gì đâu. Thế mà bây giờ, Linh trừng mắt, thôi, anh đi về đi, anh đừng có ám quẻ. Tôi mếu máo, anh muốn đến gặp em thật mà, chứ ở nhà chú anh, bên ấy nhạc nhẽo đám ma đau đầu bỏ sừ ra. Linh khựng lại hỏi, anh đang ở nhà chú Thanh à? Gớm, cái vụ thằng vẹo con ông bạn ghê nhờ. Tôi tò mò, hít drama. Sao? Thế em cũng biết vụ ấy à? Sao lại không? Vụ ấy cả làng biết chứ cứ gì riêng em. Ê này, thế cái thằng vẹo đấy làm sao mà chết? Nó bị bùa vật thật à? Linh nhìn tôi đáp, em cũng nghe người ta bảo thế thôi. Nó đang khỏe như bâm ấy, tự nhiên nó lăn ra chết. Sáng nay mẹ em cũng vừa sang bên đấy đấy. Thật ra cũng chả thân thiết gì đâu. Chẳng qua trước có vay nợ nhà ông Vặn, cho nên bây giờ mình phải sang mình làm hộ một tí thôi. Nhưng mà nhiều người bảo là do cái cột nhà lão bị yểm bùa đấy, chả biết thực hư thế nào. Tôi hơi ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu hỏi, ông Vặn có vẻ là khá giả nhỉ? Ai cũng thấy bảo là sang đây vay tiền làm ăn. Vâng, khá khẩm lắm, dễ nhất nhì cái làng Phùng này chứ chả chơi đâu. Nhưng mà ông hách dịch lắm, cho nên người ta sang nhờ vả được tiền thì cũng chả ưa. Dầu nứt đố đổ vách nhưng mà keo kiệt bùn xỉn bỏ sứ, chi ly từng cắc từng hào. Linh càng nói lại càng hăng. Tôi ngồi bên cạnh nàng chỉ lo bị người nhà ông Vặn hay là họ hàng nhà ông đi qua nghe thấy, không khéo lao vào đánh cho bỏ mẹ. Cho nên tôi phải can nàng lại. Người yêu cũ của tôi được cái lắm chuyện, một khi đã mở alo thì chỉ có cạn nước bọt mới chịu dừng. Đã thế còn không biết kiềm chế. Nhà người ta đang có đám ma lại đi nói xấu gia đình người chết. Nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra, hình như cả cái làng này cũng giống như Linh vậy. Từ già đến trẻ, họ không được thực sự ưa gia đình nhà ông Vặn, mà chỉ đến như là một thứ nghĩa vụ mà thôi. Ngồi với Linh thêm một lúc rồi về, vì Linh bảo là chồng em sắp sửa sang đón em đi gội đầu. Đéo mẹ, cưới xong đi rồi muốn cắt tiết làm lông nhau thế nào mà chả được. Thế nhưng tôi cũng chẳng dám ý kiến, bởi vì nàng đã có ý đuổi khéo, tôi đành phải tự giác ra về. Lúc đi qua ngõ nhà chú Thanh, tôi ngó xem mọi người đang làm gì ở trong nhà. Gia đình ông Vặn bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng già đang đứng chắp tay với nhau, miệng rì rầm khấn vái. Khuôn mặt của ai cũng toát ra vẻ đau đớn cùng cực, nhưng lại đỏ au như có uất khí trong người. Lão thầy cúng thì đang đi xung quanh cái áo quan, thả vào trong những thứ bột màu đỏ như chu sa, cũng chẳng biết là để làm gì. Tôi đang đoạt toan quay về thì có hai người thanh niên nhảy ra xe máy, tay ôm một bức di ảnh, chắc là đi chụp người quá cố. Bức ảnh nền xanh như là ảnh thẻ, ghi lại khoảnh khắc của người chết lúc mặt mũi còn tươi tỉnh vui vẻ. Bỗng nhiên tôi rùng mình, tôi há hốc mồm lùi lại phía sau. Chân tôi trượt xuống bậc thềm rồi ngã vật ra đất. Hai người kia ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng vì đang bận cầm bức hình cho nên vội vàng đi vào gian trong, mặc kệ tôi ngồi đó. Mặt tôi xám ghét như chàm đổ, mồ hôi ướt đẫm trên lưng tự bao giờ. Tôi nhận ra cái khuôn mặt ấy ở trong cái di ảnh giống hệt như gã cởi trần đứng ở giữa sân nhìn tôi lúc tôi còn đứng ở bên nhà chú thím ngó sang sân nhà ông Vặn. Không ai khác, đó chính là thằng Vẹo, kẻ vừa chết. Trong khoảnh khắc tôi lặng người kinh hãi, tôi vội vàng vàng đứng lên loanh quanh bỏ về trước sự ngạc nhiên của mọi người. Về nhà chú Thanh, ngồi xuống cái giường đơn kê ở trên tầng, tôi cứ tần ngần mãi. Trong đầu cứ vương vấn hình ảnh của người chết. Tôi đưa mắt nhìn lên bậu cửa sổ, nơi mà trưa nay tôi nhìn lén xuống sân nhà hàng xóm. Cái cảm giác rùng rợn khi cặp mắt vô hồn của thằng Vẹo vẫn cứ đọng lại làm cho tôi như phát hoảng. Làm sao lại có thể có sự lạ như vậy chứ? Người chết hiện về hay sao? Hay là tôi nhìn nhầm? Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu làm cho tôi choáng váng, bất an. Trong thế gian thì người giống người là cái chuyện bình thường, nhưng làm sao lại có thể giống được đến như vậy? Cứ như là cùng một khuôn đúc ra. Tôi bắt đầu liên tưởng lại toàn bộ vấn đề. Liệu có phải là nhà ông Vặn bị cái thứ bùa ngải khắc trên cột gỗ tác động hay không? Cái này thì những người thật trần mắt thịt như tôi không dám chắc. Nhưng chính vì lẽ đó mà tự nhiên tôi lại tò mò. Sự hiếu kỳ cứ như là ngọn lửa được đổ thêm dầu, nó thúc giục tôi, thôi thúc tôi như muốn tìm hiểu. Trời vừa tối, tôi nghe ở bên dưới nhà có tiếng người léo nhéo. Hóa ra là thằng Tí đến gọi. Nó trước đây đã cùng tôi bốc vài cái bát họ. Thế nhưng kể ra thì thằng Tí nó có chí thú làm ăn. Nó bốc họ là để mở trang trại chăn nuôi, rồi lấy tiền đi học thiến lợn, chứ không có biết bát như tôi. Thằng Tí dẫn tôi vào một bàn, toàn những thanh niên sàng sàng tuổi. Trong ấy có anh Cu Lộ ngày xưa suốt ngày kéo mo cau chơi với tôi, bây giờ râu ria xồm xoàm, một vợ hai con. Anh vẫn làm cái nghề chăn vịt, nhưng thầu được cả mảnh đất to ở trên bãi làm trang trại, cho nên xem chừng cũng khá. Thằng Bắc nhà đầu ngõ, ít hơn tôi 2 tuổi nhưng cũng đã có vợ con rồi. Bây giờ cũng người lớn lắm, chứ không còn thò lò mũi xanh như lúc còn bé. Còn hai người nữa tôi không biết tên, nhưng xem ra cũng là người cùng xóm cùng làng mới chuyển về đây. Mầm chúng tôi ngồi khá xa, mãi ở gần ngoài cổng để còn tiện trông xe, đón khách. Cả lũ phải ăn vội ăn vàng rồi phân công ai vào việc nấy. Anh Cu Lộ ngồi ghi sổ tang cùng tôi. Anh chăn vịt có thâm niên nhưng lại được cái khéo tay, chữ nghĩa nắn nót đâu ra đấy. Thằng Tí trông xe ở gần đấy, thỉnh thoảng còn ngồi lại gần xin điếu thuốc, ăn cái kẹo góp vui câu chuyện. Viễn khách tha hương ngộ cố chi, cả ba thằng cứ vừa ngồi nói chuyện vừa cười hô hố giữa đám, mặc kệ nhiều người lắc đầu trợn mắt. Ngồi tỉ tê tâm sự hỏi han công việc gia đình một lúc thì ba thằng chúng tôi trở lại với đề tài cũ, nghĩa là cái chết của Vẹo, con nhà ông bà Vặn. Tôi tuyệt nhiên không nhắc gì đến vụ trông thấy người chết hiện về, nhưng cũng đã đưa đến nguyên nhân của sự việc. Anh Cô Lộ nâng chén trà xoay xoay trong tay nhưng rồi lại đặt xuống không uống, sau mới trầm giọng kể. Nhà ông bà Vặn từ khi xây dựng lên cái cơ ngơi này, vài năm đầu thì không có gì xảy ra, nhưng mà đời người ai cũng thế, tự nhiên có cả một đống tiền rơi vào đầu, thành ra không giữ được cái nếp cũ. Chết, tiền bạc nó là mãnh lực vô hình, nó có thể nâng người ta lên nhưng nó cũng có thể dìm người ta xuống đấy. Gia đình ông bà Vạn có 3 mụn con đều là dai, duy chỉ có thằng Vẹo là khá. nề nếp hơn cả. Nhưng mà tính tình thằng chó đấy nó hách dịch khó ưa lắm. Hai thằng em nó thì cứ gọi là rách rời rơi xuống. Ôi giời ơi, bọn trẻ ngửi mùi tiền nhưng mà ham mùi đất mới giàu. Cho nên chỉ một thời gian ngắn là xa vào rượu chè nghiện ngập. Lão Vạn biết tin con mình nghiện nhưng không đưa đi cai mà cứ giữ ở nhà. Một thằng đi tù vì cái tội ăn cắp. Còn đấy, năm ngoái một thằng chết thiêu vì đi trộm chó đấy. Công an cũng chả làm gì được, bởi vì cả cái xóm giếng người ta bao che cho nhau, đéo tìm ra thủ phạm. Lúc mang cái xác về nhà thì thằng ấy chết, nó cháy đen rồi. Trông cái mùi thịt người khét lèn lẹt bốc lên, cả đám tang lợm cả giọng. Bây giờ thì lại đến lượt thằng Vẹo. Đéo mẹ, thế thì chả là mạt phúc. Trong cái bầu không khí quạnh quẽ lạnh lùng của trời sương đêm đổ, hai thằng chúng tôi ngồi nghe anh cô Lộ kể mà bất giác cứ rùng mình, gai cả sống lưng. Tôi hỏi, thế anh Vẹo chết ra sao? Anh cô Lộ chép miệng thở dài. Hôm qua khỏe mạnh còn đọc báo nghe đài, ấy thế mà nay đã nằm dài trong quan. Chả là lúc tối tự nhiên lên cơn động kinh rồi chết đột tử. 4-5 người nhảy lên giữ nó lại mà không được. Nó khỏe như trâu ấy, nó hất bay hai ông. Anh sợ quá, chỉ dám đứng ở ngoài. Mồm miệng nó sủi bọt trắng xóa, hai mắt nó trợn trừng lên, nó đảo như giang lạc. Chân tay nó thì bấu xuống giường. Lạ nhất là từ lúc bước vào trong nhà của ông Vặt, lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh như đứng ở bãi tha ma ấy. Từ trước tới giờ đều thế cả, chứ không phải chỉ mấy ngày này đâu. Tôi quay sang thằng Tí, nó cũng gật đầu xác nhận, bởi đã có nhiều fan phải múi mặt sang nhà ông Vạn khất nợ. Mà mỗi lần như vậy thì đều khiến nó sợ. Không phải là sự ghê gớm của gia đình ông, mà là cái cảm giác lành lạnh rùng rợn. Nhà ông Vạn xây hình phức hợp, hai gian nhà quay mặt vào nhau, để chừa khoảng sân ở giữa, phủ kín giàn thiên lý xanh tốt quanh năm, khiến cho hiếm ánh mặt trời. Xung quanh nhà là bức tường cao phủ đầy những dây leo như là bìm bịp trường xuân, càng khiến cho ngôi nhà toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Mới nghĩ đến đó thôi mà tôi cảm giác tê cả sống lưng, cứ như là có người đang theo dõi mình ở đằng sau. Tôi quay phắt lại nhìn, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì ngoài đám người đang tất tả chạy đám. Anh cô Lộ phất tay rồi ngăn tôi lại, cắm cúi viết vé xe đưa cho thằng Tí vì vừa có khách đến. Bên trong nhà vẫn chưa hề có tiếng khóc to, rõ ràng là ông thầy cúng vẫn chưa cho phép người nhà phát tang. Chúng tôi chẳng hiểu gì, chỉ ngơ ngác làm theo những chỉ dẫn. Ai cũng thấy lạ, bởi tính ra là thằng Vẹo đã chết được 2 ngày rồi. Mọi thủ tục tắm rửa tẩm liệm đều đã hoàn thành từ lâu, thế mà tuyệt nhiên trong nhà không thấy có người khóc lóc. Tối hôm đó, kèn chống đám ma mới bắt đầu réo lên inh ỏi. Chỉ là tôi đã về nhà chú Thanh nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau sẽ đến giải phóng toàn bộ hội hôn nhà em Linh. Trưa nay không ngủ, lại đi cả quãng đường xa đến mấy trăm cây số, cho nên tôi mệt phờ người. Vừa đặt lưng xuống giường, mắt đã díu cả vào nhau. Bóng đêm cũng dần dần buông xuống, bao phủ lên vạn vật. Tiếng búa đóng đinh vào gỗ chan chát làm tôi giật mình tỉnh dậy. Trong bóng tối mờ mờ lúc nửa đêm về sáng, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, tự nghĩ không biết là đêm hôm khuya khoắt có đứa dở người nào lại đi sửa nhà sửa cửa, gây lên tiếng động nhộn nhạo như vậy. Tôi tò mò bước xuống giường, đi ra phía cầu thang, trông xuống nhà dưới. Bóng tối đen kịt vẫn bao phủ, chứng tỏ là cả nhà vẫn chưa dậy. Thế nhưng tiếng búa đóng đanh vẫn cứ vang lên rất rõ. Giữa không gian tịch mịch, nó còn rõ hơn cả lúc bình thường, làm cho tôi càng thêm khó hiểu. Tôi quay trở về phòng tự nhủ, chắc là có nhà ai đó đang đóng hòm đóng tủ gì đó. Tôi thở dài, cũng chẳng muốn quan tâm thêm. Kệ nó, chả phải là việc của mình. Lúc bước qua khung cửa, bỗng nhiên tôi giật mình khựng lại. Quả thực tiếng động kia phát ra từ ngoài cửa, chính là ở mảnh sân gạch nhà ông Vặn. Tôi liếc sang bên ấy vẫn túm tụm đông người đang tụ tập lắm. Điều ngạc nhiên hơn là tôi thấy ở đó, chỗ căn nhà chính của vợ chồng ông Vặn không giống như lúc tối. Mọi thứ ngổn ngang gạch ngói, gỗ mộc, chỉ trơ lại mỗi cái khung nhà. Tôi giật mình. Ô hay, chẳng lẽ đang có đám ma mà lại đi sửa chữa? Lạ nhất là sao người ta lại làm nhanh như vậy chứ? Rõ ràng lúc tối căn nhà vẫn còn nguyên si, thế mà đêm hôm đã tháo dỡ cả. Tôi chăm chú lặng nhìn đám người đang làm việc. Giữa đêm hôm khuya khoắt, dưới ánh đèn vàng le lói, ai cũng nhớp nháp mồ hôi, nhưng cũng không có ý định dừng tay. Họ đang bào phẳng những khúc gỗ tròn để dựng làm cột nhà hay vì kèo gì đó. Tương phản giữa đám người đang hì hục làm không nghỉ, thì có một người đàn ông dáng dấp bệ vệ đang ngồi đung đưa trên một chiếc ghế mây, khoe cái bụng to như là cái trống. Lâu lâu người đó lại vươn người ngồi lên, cau mày đăm đăm rồi chỉ trỏ như quát tháo. Tôi ngạc nhiên đến choáng váng cả người, bởi đó không ai khác chính là ông Vặn. Người đàn ông có thằng con trai cả vừa chết, nhưng những vẻ tiêu điều ủ rột mệt mỏi đều đã biến mất, chỉ để lại trên gương mặt phương phi béo tốt kia là một sự lạnh lùng, khắc họa lên một kẻ bạc ác bần tiện. Tiếng chửi bới quát tháo dường như bị như âm thanh chan chát của bào cưa đóng đinh che khuất. Tôi không thể nghe rõ được là lão đang nói gì cả. Chỉ thấy ở dưới sân, cánh thợ mộc đang cặm cụi làm, đầu họ cúi gằm như đang nuốt những sự cay đắng mà lão chủ nhà ghê gớm chút lên đầu họ. Bất ngờ trong những người thợ mộc thợ nề ấy có một vóc dáng quen thuộc, đôi chân hơi thọt, bước thấp bước cao làm tôi chú ý. Bởi cái dáng người ấy tôi làm sao có thể quên được. Một chân bên trái tập tễnh là dấu vết của một lần truy quét tội phạm ma túy bị trúng đạn xuyên qua xương, vẫn hay được ông kể ra trong mỗi lần say rượu. Người thọt ấy chính là chú Thanh tôi. Thế nhưng mà tại sao? Tại sao chú Thanh tôi lại ở đó? Chẳng phải là chú Thanh tôi đang ngủ ở dưới nhà hay sao? Những câu hỏi cứ quay cuồng làm cho tôi khó chịu. Đầu óc của tôi vẳng vất như là người say rượu, không tìm ra được lời giải. Tôi đưa tay bóp trán rồi toan đóng cửa sổ nhìn ra khoảng sân. Bất thình lình tôi chết sững người. Tôi há hốc cả miệng, tay chân tôi cứng đờ đờ, bởi tiếng đóng đinh đục khoét đã ngưng. Thay vào đó là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ rợn người. Đáng sợ nhất là trước mắt tôi lúc này, cả toán thợ đã dừng tay, cùng nhau ngẩng đầu lên, dương đôi mắt vô hồn nhìn lên cánh cửa sổ nơi tôi đang đứng. Những con mắt ma quái lạnh lẽo đến rợn người, như là những đôi mắt của con ma trưa nay tôi đã thấy, đôi mắt của thằng Vẹo. Sự kinh hoàng làm cho tôi rối trí. Tôi rợn bước lùi lại phía sau, nhưng đôi chân tôi luống cuống, vấp phải một vật cứng ở dưới sàn. Tôi ngã lăn ra đất, đập mạnh đầu xuống. Trước khi đôi mắt lờ đờ khép lại vì cú ngã đau điếng người, tôi bàng hoàng nhận ra ở dưới gầm giường của tôi có một cái ban thờ nhỏ. Dậy, dậy đi ông cháu ơi. Sao lại nằm lăn ra ở đây thế này ông cháu ơi? Thôi chết rồi. Tiếng của chú thím tôi kèm theo tiếng con chó sủa oang oang làm cho tôi lồm cồm bò dậy, mũi dãi thòng lòng. Ở bên cạnh, con Melu cũng đang dí dí cái mũi vào mặt tôi ngửi ngửi, rồi nó đang định lè lưỡi liếm thì tôi giật mình bật dậy. Thím tôi thấy tôi đã tỉnh, đưa tay lên xoa trán, lau đi những giọt mồ hôi. Thím nhìn tôi kinh hãi. Mày làm sao thế cháu? Sao lại nằm ở dưới đất thế? Tôi còn đang choáng váng chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bước chân bước thấp bước cao tiến lại. Cánh cửa phòng mở ra, chú tôi đang lết cái cẳng chân thọt của ông đến gần. Mặt mũi hốt hoảng lo âu chẳng kém gì bà thím. Sao lại nằm đây hả con? Tôi chớp chớp mắt mấy cái, nhìn đôi chân tàn tật của ông ấy mà khẽ lắc đầu. Tôi gượng cười. Dạ, chắc là đêm qua cháu ngủ mơ. Cháu đi đá bóng với hội anh cô lộ với thằng Tý. Chả hiểu làm sao mà cháu lại nằm ra đây. Nhìn khuôn mặt ngây dại của tôi, chú tôi thở dài bực bội. Lớn mẹ mày như thế rồi còn lắm trò. Thôi, ông tướng, xuống dưới nhà đi. Tao nấu sẵn ít mì gạo rồi đấy. Chúng mày có mà rủ nhau đi đá bóng dâm thì có, chứ bóng bánh đéo gì cái loại chúng mày. Bà thím cũng xen vào, chép miệng. Thế mà làm tao hết cả hồn đấy. Tao tưởng là mày trúng gió. Mày đơ mẹ mày ra đấy rồi. Nhanh lên, không khéo trương mì nó lên, rồi lại phải ra ăn chanh của chó đấy cháu ạ. Dứt lời bà cũng nối gót theo ông chú, để lại tôi ngồi một mình ở dưới sàn nhà. Tôi nghe tiếng hai người đi xuống cầu thang rồi mới lồm cồm bò đến. Ra khép cửa lại, rồi nhẹ nhàng từ từ cúi xuống nhìn. Trong gầm giường tối om, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra là hình dáng của một cái ban thờ nho nhỏ. Không hiểu sao lại có một cái ban thờ để dưới gầm giường. Bỗng nhiên cánh cửa sau lưng tôi, nó kêu lên kẽo kẹt như thể là có người vẫn đang bí mật quan sát tôi vậy. Trái tim của tôi hơi sững lại, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực, bởi vì ở đằng sau lưng, cái cửa nó kẽo kẹt mở ra. Tôi quay người lại nhìn nhưng không thấy ai cả, chỉ như là một cơn gió lùa đẩy cánh cửa ra thôi. Ngày hôm ấy tôi đi đám cưới em Linh, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nhưng đã lỡ vác mặt đến đây thì cũng đành phải nốt nước bọt khan để nhè ra 999.000 mừng người yêu cũ. Tưởng chừng nỗi buồn khi người yêu cũ đi lấy chồng, những chén rượu pha cồn công nghiệp và những con tôm dọn cỗ có thể giúp tôi quên đi những chuyện vừa rồi. Nhưng lâu lâu mỗi khi tôi ngơi tay đớp hít cho bỏ cái số tiền mừng, thì hình ảnh đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đứng từ dưới sân nhìn tôi chăm chăm của thằng Vẹo và đám thợ mộc và cả chú tôi, nó lại hiện lên ám ảnh. Tôi dùng mình kinh hãi. Câu hỏi cứ lởn vởn ở trong đầu là tại sao? Tại sao là người ta lại nhìn tôi chừng chừng như vậy? Và cái ban thờ ở dưới gầm giường trong nhà kho của chú tôi là thờ ai? Phòng thờ thì đặt ở trên sân thượng, cột thờ gia tiên cũng để ở ngoài trời. Văn hóa Bắc Bộ đâu có yêu cầu người ta phải thờ cúng thêm bất kỳ một vị thần nào khác đâu. Tại sao lại cố tình để cái hương án ở dưới gầm giường như thế? Tôi thắc mắc khá lâu, nhưng chỉ đoán rằng có lẽ đây là do bà thím. Thím tôi tính tình mê tín, hay tin vào những chuyện dị đoan, lại thích giao lưu với những thành phần bỉm sữa ở trong xóm. Có khi là nghe lời xui dại, tự lập ban thờ để cầu cúng gì đó chăng? Chú Thanh tôi là người nghiêm túc, chú ghét cay ghét đắng mấy chuyện này, chẳng có lý do nào mà tự nhiên lại như thế cả. Tôi chép miệng tiếc rẻ, lúc sáng mình đã quá vội vã đi, không kịp chui vào gầm giường để xem tận mắt cái ban thờ nó như ra thế nào. Nhưng ánh sáng lờ mờ cũng giúp tôi thấy được phần nào hình dáng của nó. Trông nó không khác gì một cái ban thờ thần tài mà dân kinh doanh hay để ở trong quầy trong quán. Lạ một điều là trông nó thấp hơn, vuông vức hơn, chứ không được chạm trổ rồng phượng cầu kỳ. Bát hương thì nguội tanh nguội gắt, dường như đã rất lâu rồi không ai cầu cúng, cũng chỉ lơ chơ mấy gốc que hương trồi lên. Tôi tự nhủ một lát nữa khi hát tặng cô dâu chú rể mấy ca khúc hận đời xong, tôi sẽ về nhà và nhất định sẽ kiểm tra lại cái ban thờ ấy cặn kẽ. Thế nhưng dự định đấy của tôi không thành, bởi vì khi tôi trở về chui lên trên gian phòng ở tầng 3 thì tôi lại chẳng thấy cái ban thờ ấy đâu cả. Gầm giường cũng đã được quét dọn lại sạch sẽ, không hề còn lại một chút bụi bẩn. Y như là trong gia đình chú thím tôi đang cố tình xóa dấu vết. Điều này càng làm tôi tò mò quyết tâm tìm hiểu cho tỏ cho tường. Tôi quay lại nhìn thấy con Milo nó đang co mày nhìn tôi. Nó khẽ lắc đầu như thể bảo tôi đừng có ngu mà tìm hiểu làm gì cho nó mệt người. Nhìn mặt con chó này nó hãm thật đấy. Tôi bỏ xuống dưới nhà thì chú tôi đi vắng. Hai đứa con của chú đang ngồi học bài ở ngay bàn ngoài phòng khách để tiện cho mẹ chúng nó quan sát. Tôi quay vào bếp hỏi thím. Thím ơi, thím, chú cháu đâu rồi? Thím tôi không quay lại, bà chỉ chép miệng. Chú mày lấy xe đi đâu từ trèo ấy? Tao cũng đéo biết là đi đâu nữa. Thế mày có sang bên đám nữa không? Thôi, nốt hôm nay thôi. Mai người ta mang quan tài đi hạ huyệt rồi. Cũng mong là nhà đấy nó bình thường, tai qua nạn khỏi. Chứ khổ quá, có mấy năm liền mà chết đến hai mạng. Vừa đi đám cưới, bây giờ lại rẽ vào đám ma. Tôi cũng thấy lười lười. Nhưng những lời cuối cùng tôi nghe thím nói bằng giọng tha thiết, chân thành, y như là chuyện của nhà mình vậy. Tôi định hỏi thím về cái ban thờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thôi. Im lặng một lúc, mượn tạm đôi dép lê, tôi nói vọng vào. Dạ vâng, thế cháu sang mới đến một tí, rồi cháu về ăn cơm ạ. Tôi bước ra ngoài cửa, còn thấy thím gọi với theo. Này, thế đi nhanh rồi mà về nhá, cơm nước sắp xong cả rồi đấy. Tôi sang bên đám xà xuống ngồi cùng bọn thanh niên, châm điếu thuốc lào rít một hơi, rồi trả cái điếu cho anh cô lộ. Hôm nay anh cô lộ cũng sang đây. Không chỉ để trông cho cái đám, mà cốt yếu là để tụ tập nói chuyện với đám thanh niên. Tôi chép miệng rồi lân la hỏi. Này, nhà ông Vạn có khi to nhất xóm với anh nhỉ? Hai gian nhà, một cái sân, đất thì rộng thanh thang ra. Anh cô lộ còn chưa kịp đáp thì một người khác đã nói xen. To nhất xóm thì chữa chắc, nhưng được cái là rộng hơn nhiều nhà khác. Mảnh đất thì nó vuông vắn, không có góc khuyết, góc tù. Tôi quay sang hỏi. Mà nhìn kiến trúc nó cũng lạ nhỉ? Chả biết là gia đình tự làm hay là thuê thợ thiết kế. Anh cô lộ bấy giờ mới chen vào ngáp dài một cái như người buồn ngủ. Thuê ai? Ông Thanh nhà mày làm chứ đéo ai? Từ cánh cổng cho đến cột kèo mái ngói, tất tần tật tuốt tuần tuột là do một tay ông Thanh chỉ đạo thi công đấy. Chứ không có kiến trúc sư nào hết. Chỉ thuê thợ mộc từ huyện bên về làm thôi. Tôi ngạc nhiên chố mắt nhìn anh cô lộ. Tôi không tin vào tai mình, bởi chú tôi cả đời là lính, có biết cái đếch gì về vẽ vời đâu mà đòi đứng ra chỉ huy cả công trình. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh cô lộ lại tiếp. Khổ, lão Vạn tính tình hách dịch khó chịu, cho nên hồi đấy ông Thanh nhà mày suốt ngày nghe chửi mà vẫn phải nhịn. Nghe nói trước khi sang xây nhà cho nhà lão Vạn, chú Thanh mày có nợ mấy chục triệu. Ai, chả biết là để làm gì. Tôi ngẩn người nhớ lại những hình ảnh không biết là thực hay mơ tối ngày hôm qua mà dùng mình. Liếc mắt ra khoảng sân lát gạch đỏ, có hàng chục người đang làm lễ viếng. Tôi cau mày thầm nghĩ. Tôi sực nhớ ra một chuyện mà làm cho cả người tôi co rúm vào. Đang lúc ấy thì thằng con út nhà chú thím chạy sang gọi tôi về ăn cơm. Tôi đành phải đứng dậy từ biệt mấy anh em, rồi thất thểu bước về nhà. Tối ngày hôm ấy, chú Thanh tôi không về ăn cơm. Không ai biết là chú đi đâu. Chính thím tôi cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm cho lắm. Ăn vội mấy bát cơm, sau đó cùng lũ trẻ phụ thím dọn mâm bát, rửa ráy sạch sẽ xong tôi mới lên nhà. Tôi chỉ còn ở lại đây thêm một ngày nữa, cho nên khi trở lên phòng, tôi cứ băn khoăn không biết có nên đào bới câu chuyện dị thường này hay không. Tâm tư mệt mỏi cộng thêm cả ngày nốc bao nhiêu là rượu làm tôi kiệt sức. Loay hoay xem mấy em gái nhảy nhót ở trên điện thoại chán mắt, tôi nhắn tin với Linh để xem tình hình động phòng của em cụ thể ra sao. Không thấy người yêu cũ trả lời, tôi biết ván đã thực sự đóng hòm. Tôi đau đớn quá. Tôi gạt nước mắt, ấn nút xóa số của em cho đỡ sầu đời. Nằm vật ra rên hừ hừ như là thằng bị ẻ trải kinh niên, đến nỗi khiến cả con Milu cũng xót ruột. Nó tiến lại, vỗ vỗ đuôi vào mặt và dí cái phao câu của nó vào mũi tôi như thay cho lời an ủi. Cố xoa dịu cõi lòng đã tan nát, tôi vớ lấy cái bật lửa đốt vào đít con Milu để cảm ơn tấm thịnh tình của nó. Con chó kêu ré lên một tiếng thất thanh rồi quay phát lại như muốn chửi vào mặt tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cố đánh lừa cảm xúc bằng việc nhớ lại những biến cố đêm qua. Tối hôm qua, tôi nhớ là mình đã vướng chân vào vật gì đó để ở trên sàn nhà rồi mới ngã. Nhưng tôi chắc chắn một điều là sàn nhà chú thím tôi làm gì có gì. Bản thân chính tôi cũng là một người ngăn nắp lắm. Sự tò mò khiến tôi bật dậy kiểm tra. Tất nhiên là cũng chẳng có gì khác lạ cả. Nhưng tôi chưa đầu hàng. Tôi tiến đến cánh cửa sổ, rồi từ từ lùi lại, theo đúng như quỹ đạo đêm qua. Bước được hai bước thì quả nhiên gót chân tôi vướng phải một thứ gì đó, hơi kênh lên một chút. Tôi quay đầu nhìn lại thì không thấy gì ngoài những hoa văn nguệch ngoạc ở trên nền gạch. Nhưng cái cảm giác gần gợn vẫn còn in ở dưới gót chân. Tôi tò mò ngồi xuống, sờ lên khoảng gạch đã trồi lên. Nếu như chỉ nhìn bằng mắt thường, từ trên cao nhìn xuống thì không tài nào phát hiện ra được. Tôi lại càng thêm tò mò, bởi đây rõ ràng là bàn tay của con người chế tạo, chứ không phải tự nhiên mà có. Tôi xoa nhẹ lên cơ gờ gạch đấy rồi lay lay, nhưng nó trơ ra. Trong thoáng chốc bực mình, tôi đứng lên dậm mạnh một cái. Bất chợt tôi tái mặt khựng lại, bởi có một âm thanh cách cách rất khẽ vang lên. Tiếng động nhỏ như là tiếng tí tách của kim dây đồng hồ, nhưng trong đêm tịch mịch và trong căn phòng quạnh quẽ này thì nó vang lên như xoáy vào tai tôi vậy. Con Milu đang đần mặt chó nhìn tôi, bất giác cũng xoay người chạy đi. Tôi nhìn thấy nó còn không cả thèm quay đầu nhìn lại. Chuỗi âm thanh răng rắc đó kéo dài chỉ chừng 3 giây rồi dừng lại. Thế nhưng ngay sau đó lại có tiếng kình kịch khô khan. Tất cả những âm thanh kỳ dị đó diễn biến từ lúc tôi dẫm lên cái gờ nhỏ trên nền nhà. Đến lúc này đây tôi thầm nghĩ đến việc căn nhà này ngày xưa cũng chính do chú tôi xây dựng. Một ý nghĩ thoáng qua làm cho tôi thẫn thờ cả người. Tôi từ từ cúi xuống, bật đèn pin soi vào gầm giường. Một cái ban thờ nhỏ đã hiện ra từ bao giờ. Cẩn thận lấy cái ghế gỗ chặn cửa, tôi bò vào bên trong. Ánh đèn flash sáng xanh lạnh lẽo chiếu từng ly từng tí của cái hương án quái dị. Nó cũng như mọi ban thờ khác, hình dáng tựa tựa nhau nhưng thô kệch hơn nhiều bởi chỉ được đóng bằng gỗ tạp. Thế nhưng rõ ràng là cái hương án này bị dính cứng ở dưới sàn, không xê dịch lay chuyển đi đâu được. Điều lạ hơn nữa là nó không dán ảnh thờ mà chỉ có duy nhất một lá bùa màu vàng. Trên ấy vẽ chẳng chỉ đủ thứ hình thù quái dị bằng mực đen, lại triện hai con dấu đỏ. Bát nhang cũng chỉ có lơ thơ vài cọng, còn sót lại rõ ràng là lâu rồi không được ai thờ cúng. Tôi kiểm tra mãi không thấy có gì kỳ lạ. Tôi toan bò ra thì cái điện thoại cầm trong tay rơi úp xuống mặt sàn. Ánh đèn flash rọi lên trên cái giường. Chống ngực của tôi lúc này bỗng nhiên lặng ngắt cả đi. Dường như trái tim của tôi ngưng đập, tôi vội bò lùi về đằng sau, mặc kệ cái điện thoại ở dưới đất. Vừa chui ra ngoài, tôi nghiến răng, tôi gồng sức lật tung cả cái giường dậy. Dưới ánh đèn lạnh lẽo xanh nhạt chiếu rõ từng chút cái đáy giường tôi đã nằm hai hôm nay. Dưới ấy chi chít những bức họa đồ kỳ quái, vẽ những cơ quan, bánh răng ròng ròng, xen lẫn cả những chữ tượng hình như rồng rắn, loằng ngoằng và quái dị. Lại có cả những đoạn chữ ngắn ngủi được viết bằng bút bi, những lời lẽ viết bằng tiếng Việt, nhưng nó giống như là phiên âm từ tiếng Trung mà tôi không hiểu. Tất cả hiện lên rõ mồn một, như một bức hoành phi khổng lồ. Ở dưới đất, lù lù đặt cái ban thờ ở giữa. Đây không phải là một gian nhà kho bình thường, mà đây là một điện thờ, là một chỗ hành lễ cúng cầu ghê rợn. Còn đang kinh hãi lặng người thì cánh cửa phòng rung lên bần bật như có kẻ muốn xông vào. Tôi còn chưa kịp định thần thì tôi nghe tiếng chú Thanh tôi nhỏ nhẹ gọi. Âm điệu ngọt ngào nghe đến rợn người, lạnh cả sống lưng. Cháu ơi, cháu, mở cửa ra. Mở cửa ra, chú bảo cái này này. Tôi không đáp. Tôi chết chân tại chỗ với cái giường vẫn đang dựng đứng ở giữa phòng, lù lù cái ban thờ nguyên si ở đó. Cánh cửa buồng rung lên bần bật. Tiếng nói của chú tôi vẫn thúc giục, nhưng nó kéo dài không lâu. Chỉ chừng 10 giây sau, mọi thứ lại rơi vào im lặng. Chính trái tim đang đập trong lồng ngực của tôi cũng chịu xuống khi cái tủ to dựng ở góc giường từ từ di chuyển, mở ra một lối đi. Ông chú quý hóa của tôi bước ra từ đó. Mặt của ông chú tôi sầm xuống như đâm lê, nhìn tôi đăm đăm, rồi thở dài quay sang nhìn cái giường bật ngửa. Trong khoảnh khắc ấy tôi kinh hãi. Chú tôi, một người luôn kề cận bế bồng tôi từ tấm bé, nay đã khác hẳn trước. Đôi mắt của ông ấy ánh lên tia nhìn dữ tợn nanh nọc, hiểm độc đến rợn người. Nhưng ông ấy không lao về phía tôi, mà ông kéo cái ghế chặn cửa xuống. Ông dung ngồi châm một điếu thuốc. Ông ấy hút thuốc trước đôi mắt kinh hãi của tôi. Điếu thuốc cháy khét lèn lẹt, bốc lên một làn khói mờ mờ. Tôi thấy nét môi của chú nhếch lên một nụ cười chua chát. Một hồi im lặng mà tưởng kéo dài đến cả trăm năm. Chú tôi rút từ trong áo ra một cuốn vở học trò cũ nát, ném lên trên bàn. Từ ngoài bìa nhìn vào trông nó tầm thường vô hại, nhưng nhờ làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, những trang vở bị lật ra, lộ ra là những dòng chữ nguệch ngoạc ghi chép những lời lẽ quái dị. Đây là cái gì vậy chú? Tôi ấp úng hỏi. Chú Thanh cười cười lắc đầu. Đừng sợ, đây là những thứ mà kẻ ác nhân xứng đáng phải gánh chịu. Trong đó ghi lại những lời phù chú nguyền rủa xa xưa. Tôi vừa nghe đến mà rùng mình, lạnh buốt cả sống lưng. Chú tôi ngày xưa hiền lành chân chất, luôn mạnh miệng bài bác những chuyện ma quỷ, không ngờ lại giữ trong mình thứ tà vật hại người như thế này. Tôi choáng váng như muốn ngã lăn ra. Tôi phải vịn vào bàn để đứng vững. Chú Thanh nhìn tôi buồn rầu. Chú mày bao nhiêu năm lăn lộn chinh chiến, chưa loại tội phạm nào làm chú phải bó tay. Nhưng trên đời luôn có những kẻ không phải là tội phạm, mà tội lỗi thì chất cao như núi, sống trên tính mạng mồ hôi nước mắt của thiên hạ. Cho nên chú cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Những câu nói đầy ẩn ý của chú làm tôi giật mình. Ý chú là... Chú Thanh hất hàm về phía căn nhà đang diễn ra tang lễ. Đèn điện vẫn sáng trưng. Giọng chú bùi ngùi. Là Lão Vặn. Lão Vặn và con cái của lão từ Hà Nội về đây, dùng tiền và thế lực quen biết để ép người ta bán tống bán tháo mảnh đất kia để xây nhà. Sau đó cũng chiếm dụng luôn cả mảnh ruộng, ép cả một gia đình phải bỏ đất mà đi. Đến sau này, khi chính chú và gia đình phải ngửa tay sang vay tiền nhà Lão Vặn mới hiểu hết những mánh khóe thâm độc của nhà lão. Chú làm thế này cũng là vì bất đắc dĩ, vì muốn thay trời hành đạo trừ hại cho dân. Tôi càng nghe càng choáng váng. Tôi còn chưa kịp hỏi thì chú tiếp. Người ta nói đúng. Gia đình nhà Vặn khi đào lên mấy cây gỗ ở trên thân cây đều khắc bùa lỗ bàn. Nhưng thứ bùa đó chỉ là thứ bùa bình an cầu cho gia đạo được yên vui thôi. Tình cờ chú cũng biết được vài thuật nhỏ nhỏ trong cuốn vở đó. Lai lịch của nó ly kỳ lắm. Đó là một cuốn vở chú lấy được từ tay một gã bượng vàng ở trên Mạn Ngược. Một thứ chiến lợi phẩm mà ban đầu chú không ngờ rằng nó lại có tác dụng. Trong đó ghi chép lại rất nhiều huyền thuật theo trưởng phái Lỗ Bạt, dạy xây nhà, làm cơ quan mật thất, đương nhiên có cả cách dùng bùa để trấn yểm nhà cửa. Bùa Lỗ Bạt là loại bùa thường thấy ở những đội thợ mộc, thợ nề. Họ dùng nó để gây sức ép lên gia chủ mỗi khi xảy ra tranh chấp, xích mích giữa chủ nhà và anh em thợ thuyền. Những xích mích ấy nếu như không giải quyết được thì người ta sẽ dùng bùa chủ yểm gia đình. Giá như lão Vạn không tàn nhẫn thì tai họa này cũng chẳng đến nỗi xảy ra. Tôi nghe chú tôi nói mà mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi quên cả nỗi sợ hãi. Tôi gằn giọng nói át đi. Nhưng mà chú làm sao có quyền thay trời hành đạo được? Còn luật pháp, còn kỷ cương thì sao? Chú tôi nghe xong nhìn tôi như là một thằng ngơ ngẩn. Luật pháp chỉ có tác dụng nếu như tội trạng rõ ràng. Người ta làm thế nào để bắt một kẻ giỏi gây sức ép, giỏi thao túng người khác bằng những thủ đoạn, miệng lưỡi? Và nhất là những kẻ đó lại như lão Vạn, quan hệ đủ các cửa các nơi ở cháu ơi. Câu nói của chú làm tôi nghẹn họng, không biết trả lời ra sao. Chú tôi cười cười, dụi tàn thuốc xuống chân, lấy cái giày di di đi. Tôi ngước mắt lên, thấy chú tôi giơ quyển vở ra trước mặt tôi. Giọng chú tôi trầm xuống. Cháu ạ, mày cũng đã lớn rồi, cũng đến lúc mày đi tìm cách để làm bố mẹ mày mát mày mát mặt. Đừng lông bông nữa. Dừng lại một lúc, ông tiếp. Chú biết mày là người thông minh, mày chỉ bồng bột thôi. Nhưng mà cháu ạ, tuổi trẻ chóng qua, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mày nghĩ đi, một là theo chú, mày không nên vương lên tướng thì cũng đủ ăn đủ tiêu. Nhưng nếu như mày tiết lộ bí mật này với ai thì... Ánh mắt của chú tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ấy ở bên nhà hàng xóm, người ta lúc này vẫn đang kèn trống tỉ tê. Tôi không nói gì cả, chỉ run run đưa cả hai tay ra trước, nhận lấy quyển sổ chứa đựng đầy bí mật của chú tôi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy để lại một nút like, một nút chia sẻ và comment thảo luận về câu chuyện. Đừng quên, nếu như các bạn muốn mua chè búp chuẩn bị Tân Cương Thái Nguyên trong vụ chè xuân này thì hãy liên hệ theo hướng dẫn trên màn hình, sẽ có người tư vấn để cho các bạn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.